Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, Ba La Hồ Tử Vong Chi Lộ. Tác giả, Phượng Si. Tần Anh cơ trí, lệnh Tần Cung cảm giác được. Tần Anh trong lòng tuổi tuy rằng tiểu, nhưng nàng thông minh lại không phải thường nhân có thể bằng được. Tần Cung lập tức đem không gian giới giao cho Tần Anh. Tần Anh liền mang ở trên tay. Mà Tần Cung hóa thành một đạo lưu quang tiến vào tới rồi nhẫn không gian bên trong. Lấy Tần Anh tu vi, tưởng rời đi tử khí các không bị phát hiện đó là quá dễ dàng bất quá sự. Lại nói, liền tính nàng nghênh ngang rời đi tử khí các, cũng không ai đi chú ý nàng. Liền Hàn lão cùng Thiết lão hợp lực đều không phải đối thủ Tần Anh là cỡ nào khủng bố. Tử khí các khoảng cách Hoàng Long Phủ mặc dù có hơn 2000 lộ trình. Nhưng cái này tiểu nha đầu thế nhưng sinh sôi chỉ dùng ban ngày thời gian liền đến. Đương hoàng hôn ánh chiều tà vừa mới chiếu vào Hoàng Long Phủ đại địa thượng. Tần Anh liền xuất hiện ở Hoàng Long Phủ lớn nhất tửu lầu Long Phủ đại tửu điếm trước cửa. Nhưng làm Tần Anh không thể tưởng được chính là xã đoàn động tác thế nhưng nhanh như vậy. Nàng vẫn là tới trễ một bước. Vô số người mặc các màu phục sức cường giả đã đem Long Phủ đại tửu điếm nặng nề mà vây quanh lên. Mà Hoàng Long Phủ thành chủ Ngao Chiến sớm bị kinh động. Chính mang theo mấy trăm danh Hoàng Long Phủ cao thủ ở tra hỏi tình huống. Tần Anh vốn định trực tiếp đi vào cứu người. Nhưng nàng nhạy bén cảm giác. Làm nàng nháy mắt phát hiện. Long Phủ đại tửu điếm chung thế nhưng có một người tu vi hiếu thắng quá nàng tồn tại. Cho nên nàng không dám coi thường vọng động. Tần Anh gần đây tìm một chỗ không ai địa phương đem Tần Cung phóng ra. Mà lúc này, Tần Cung đã dịch dung thành một vị trung niên nhân bộ dáng. Tần Anh đơn giản mà đem tình huống nói một lần. Tần Cung kinh hãi. Vì cái gì không trực tiếp cứu người? Xã đoàn chung có một cái kêu kê tiểu người cũng ở bên trong. Trước kia ta đã thấy hắn. Hắn tu vi thập phần khủng bố. So Sở Kinh Thiên còn phải cường đại, ta căn bản là không phải đối thủ của hắn. Về kê tiêu sự tình, Tần Cung căn bản là không rõ ràng lắm. Nghe xong Tần Anh nói sau, hắn hoảng sợ, lập tức mệnh Tần Anh cũng thay đổi một chút dung mạo lúc sau. Hai người lại lần nữa về tới Long Phủ đại tửu điếm trước cửa. Lúc này, xã đoàn chung hơn 10 vị cường giả đã đem thành chủ Ngao Chiến chắn ngoài cửa. Trong đó một người lão giả đang ở cùng Ngao Chiến can thiệp. Ngao Chiến chủ, Long Phủ đại tửu điếm là Hồng Hoang Cốc xã đoàn chung sản nghiệp. Tin tưởng ngươi cũng rõ ràng này đó. Hiện giờ chúng ta nội dung xuất hiện điểm vấn đề. Xem như ra sự, hy vọng thành chủ không cần can thiệp. Chấm than, tên kia lão giả lần nữa khách khí mà cùng Ngao Chiến giải thích. Mà Ngao Chiến bổn không nên hỏi đến nhân ra ra sự. Nhưng hắn rõ ràng một chút, đó chính là Tần Cung đã từng ở chỗ này bế quan quá. Bởi vậy, hắn dự cảm đến, nơi này người hẳn là cùng Tần Cung có chút quan hệ. Cho nên, nếu có thể bang lời nói, hắn liền giúp đỡ một phen. Mà lúc này, thay đổi dung mạo Tần Cung cùng Tần Anh cũng đi tới khách sạn trước. Tần Cung trực tiếp hướng Ngao Chiến truyền âm qua đi. Ngao Chiến, ta là Tần Cung. Không cần ra tiếng, trước lại đây một chút. Nghe xong Tần Cung truyền âm sau, đem Ngao Chiến hoảng sợ. Hắn chính là tinh tường biết, liền ở ngày hôm qua, Tần Cung còn xa ở mấy ngàn dặm ngoại tử khí các trung phong vương đâu. Như thế nào nhanh như vậy liền xuất hiện ở chỗ này. Bất quá, Ngao Chiến bất động thanh sắc mà dẫn dắt người về phía sau rút lui. Ở Tần Cung dẫn đường hạ, mọi người đi tới không vì xã đoàn người chú ý góc. Tần Cung giơ tay đem sao sao thương giao cho Ngao Chiến trong tay. Nhưng trưởng thành hình tứ phẩm cực đến kiếp linh khí. Thương hồn là liêu tháp dưới Hoàng Long chi hồn. Chỉ cần ngươi tu vi tăng lên, hắn liền có thể đi theo trưởng thành. Cuối cùng trưởng thành vì thần khí đều không nói chơi. Tần Cung cũng không vội. Mở miệng đối Ngao Chiến truyền âm nói. Thiếu chủ. Đây là ngươi ở tử khí các lên ngôi luyện chế kia đem tứ phẩm cực đến kiếp linh khí sao sao thương. Ngao Chiến sớm đã được đến tử khí các nói dối. Bởi vậy hắn mới như vậy hỏi. Không tồi, Đúng là này đem linh khí. Tình huống bên trong thế nào? Tần Cung truyền âm hỏi. Hồng Hoang Cốc xã đoàn nói. Đây là bọn họ ra sự. Ta cắm không thượng thủ. Thiếu chủ, người chính là muốn cứu người nào sao? Ngao Chiến mở miệng nói. Không còn kịp rồi. Bọn họ đã ra tới. Đúng lúc này, chỉ thấy một người mặc tử bào. Một thân khí phách lão giả mang theo xã đoàn tổng bộ rất nhiều cao thủ. Áp lấy Kim Hà Tịch cầm đầu một chúng nữ tử đi ra Long Phủ Đại Tửu Điếm. Lúc sau, xã đoàn tổng bộ nhân mã từ Long Phủ Đại Tửu Điếm bốn phía bắt đầu tập hợp. Đem Long Phủ Đại Tửu Điếm trước cửa con đường toàn bộ chiếm cứ. Thật dài đội ngũ chừng không dưới ngàn hơn người chi chúng. Đem các nàng áp tải về Thiên Địa Thành. Ta muốn đích thân thẩm vấn. Tử bào lão giả dứt lời. Thân hình nháy mắt tại chỗ biến mất mà đi. Mà cái khác xã đoàn thủ lĩnh cùng các cao thủ đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Xuất lĩnh đại đội nhân mã. Áp Kim Hà Tịch chờ nữ tử trực tiếp hướng tây cửa thành phương hướng bước vào. Chủ công, muốn cứu chính là những người này sao? Ngao Chiến mở miệng hỏi. Chuyện này dừng ở đây. Ngươi toàn đương cái gì cũng không phát sinh là đến nơi. Ngàn vạn không cần bại lộ chính mình thân phận. Đến nỗi ta, người cũng không có gặp qua. Cứu người sự tình ta đều có biện pháp. Đây là mệnh lệnh. Tần Cung dứt lời. Lôi kéo Tần Anh. Hai người nháy mắt lẫn vào tây hành dòng người bên trong. Thân ảnh biến mất mà đi. Ngao Chiến do dự một chút lúc sau. Vẫn là khẽ gật đầu. Rồi sau đó mang theo người rời đi Long Phủ Đại Tửu Điếm. Đãi mọi người đi được tới đường phố chỗ ngoặt chỗ khi. Ngao Chiến quay đầu đối với bên người một người cao thủ thì thầm vài câu lúc sau một mình rời đi. Tên kia cao thủ khoát tay. Mang theo Hoàng Long Phủ các cao thủ xoay người phản hồi. Hướng về thành Tây đuổi theo. Thiên Lương Cung phó cung chủ Kim Hà Tịch toàn thân bị phong ấn lên. Nàng mặt xám như cho tàn cùng nàng một chúng thủ hạ. Bị Thiên Địa Thành xã đoàn tổng bộ đại đội nhân mà áp giải. Ra Hoàng Long Phủ Tây cửa thành. Theo đại lộ hướng về phương Tây mà đi. Đường Hồng Hoang Cốc xã đoàn tổng bộ nhân mã hành đến Hoàng Long Phủ Tây quan trạm dịch thời điểm. Cũng không có muốn dừng lại ngủ lại ý tứ. Trực tiếp ra Tây quan. Theo cánh đồng hoang vu cổ đạo một đường hướng Tây chạy đến. Trước tiên ở trạm dịch chúng mai phục Tần Cung cùng Tần Anh thân hình hiện hóa ra tới. Thế nhưng không ở chỗ này ngủ lại. Thoạt nhìn bọn họ là tưởng tham hắc đi đêm lộ. Như vậy vừa lúc, chúng ta có thể ở nửa đường thượng tướng người cứu. Đi, đuổi tới bọn họ đằng trước đi. Tần Cung nói, cùng Tần Anh thân hình biến mất ở trạm dịch bên trong. Xã đoàn một chúng cường giả theo cánh đồng hoang vu cổ đạo một đường tây hành. Ở thiên hoàn toàn đêm đen tới thời điểm, xã đoàn liền đi tới Hoàng Long Phủ Ba La Hồ phạm vi. Ba La Hồ, phạm vi mấy trăm cây em không ngừng. Bốn phía thảo thâm rừng rậm, mặt hồ che kín cỏ lau đãng. Bên hồ thủy điều, trong nước mãnh thú thỉnh thoảng phát ra lệnh người sờn tóc gáy tiếng kêu. Một cái bạch cốt trồng chất, nơi nơi nở khắp màu trắng đóa hoa cánh đồng hoang vu cổ đạo vòng hồ mà qua. Lúc ẩn lúc hiện với nửa người cao cỏ hoang bên trong. Thông hướng thông thiên lâm hải chỗ sâu trong. Âm trầm khủng bố, Ba La Hồ lâm hải cổ đạo. Là thiên địa thành cùng huyền hoàng môn trong địa hạt bán dạo. Đi tới đi lui với Hoàng Long Phủ đến Hồng Hoang Cốc nhất định phải đi qua cổ thương nói. Đồng thời, cũng bị xưng là tử vong chi lộ. Nhưng vì thật lớn ích lợi, các thương nhân không màng tánh mạng. Xuyên qua Ba La Hồ tử vong chi lộ. Thông qua Hoàng Long Phủ. Đi Hồng Hoang lộ. Đi tới đi lui với Hồng Hoang thành chi gian. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.